Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, sắp đánh vỡ ghi bàn kỷ lục. Quaresma còn không biết chính mình một fan tỏ thái độ gặp cho thế giới giới bóng đá mang đến cái gì ảnh hưởng, hắn chỉ biết tình thế đối với Arsenal một mảnh tốt đẹp, Milan sứt đầu mẻ chán bên dưới. Kaka cùng Shevchenko mau mau bác bỏ tin đồn, nhưng bởi dư luận tràn lan, cũng không ai biết cái nào tin tức là thật sự, cái nào tin tức là giả. Tựa hồ lập tức mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ sớm đến. Duy nhất tiếc nuối chính là, bất luận Chelsea cùng Real đều không có đứng ra tham gia trò vui. Nếu như bọn họ đều tỏ thái độ đối với Milan cầu thủ có hứng thú lời nói, khẳng định lại là một phen tưới dầu lên lửa, náo nhiệt thật vài ngày sau, mãi cho đến thi đấu một ngày kia, sự chú ý của mọi người lại từ đầu rời đi trở lại thi đấu bên trong. Này e sợ ở giới bóng đá đều là phi thường hiếm thấy dư luận chiều. Có điều vào lúc này, có người lại phát hiện, ở trong trận đấu này, Quaresma lại có đánh vỡ Champions League ghi bàn kỷ lục khả năng. Không phải Champions League giải đấu cá nhân tổng số bàn thắng kỷ lục, mà là Champions League đơn mùa giải cá nhân ghi bàn kỷ lục. Trước đó, Champions League giải đấu đơn mùa giải cá nhân ghi bàn kỷ lục chính là do Milan cầu thủ Antafini duy trì ở 62 đến 63 mùa giải. Milan xạ thủ tổng cộng đánh vào 14 hạt Champions League giải đấu ghi bàn. Cái này kỷ lục đến nay không người đánh vỡ. Hơn nữa bởi nên kỷ lục là ở Champions League thời đại viễn cổ sáng tạo, vì lẽ đó giá trị tham khảo không cao. 14 bóng bên dưới còn có 12 bóng đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục. Người sáng tạo là càng thời đại viễn cổ Real truyền kỳ ngôi sao bóng đá Puskas cùng với 02-03 mùa giải Van. Mà tại đây cái mùa giải Champions League giải đấu bên trong, Quaresma đã đánh vào 13 hạt ghi bàn, vượt qua Puskas cùng Van 12 hạt, ép thẳng tới già nhất 14 bóng đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục. Đây tuyệt đối là một cái khiến người ta thán phục thành tích. Vòng bảng thi đấu bên trong, Quaresma vẻn vẹn đánh vào 5 bóng. Đây là ở hắn cuối cùng 2 trận vòng bảng thi đấu không có ra trận tình huống hoàn thành, mà tiến vào vòng knockout sau khi Quaresma ghi bàn liền bắt đầu bạo phát. Sân nhà đối với Real lập cú đúp, sân khách cũng có ghi bàn. Vòng thứ nhất vòng knockout sau khi Quaresma số bàn thắng đã đến 8 bóng. Tứ kết chiến đối mặt Juventus, thật giống như phục chế đối mặt Real lúc kinh diễm biểu hiện. Sân nhà lập cú đúp, sân khách vẫn như cũ có ghi bàn. Đã như thế, bán kết chiến trước, Quaresma ghi bàn đã đến 11 hạt, mà ở vòng bán kết hiệp 1 đối mặt Milan thi đấu bên trong, Quaresma lại hoàn thành rồi lập cú đúp. Nếu như dựa theo như vậy ghi bàn quy luật đến tính toán lời nói, như vậy sân khách đối mặt Milan thi đấu, Quaresma nhất định sẽ đạt được một hạt ghi bàn. Sau đó, tổng số bàn thắng đạt đến 14 hạt. Truy bình Antafini ghi chép. Biểu hiện như thế, thực sự có chút khó mà tin nổi. Nếu như Arsenal tại đây cái mùa giải bên trong thật có thể ở Champions League bên trong có làm lời nói, như vậy Quaresma nhất định là Arsenal số 1 công thần. Dù cho là Henry e sợ đều không thể đạt thành thành tựu này. Quaresma đã ở một bước lên trời trên đường nhanh chóng đi. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ nhìn lại, Henry cùng Quaresma chuyện này đối với Arsenal hoàng kim song thương quả thực chính là tuyệt phối. Henry ở ngoại hạng Anh bên trong thần cản giết thần, Quaresma phụ trợ, mà đến Champions League bên trong hai người vị trí liền hoàn thành rồi đổi chỗ. Tổng có một người có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra dẫn dắt đội bóng đi tới. Hơn nữa thống kê quy luật, có người phát hiện phi thường thú vị một điểm. Henry ngược món ăn càng sắc bén một ít, mà Quaresma đang đối mặt cường địch lúc thì càng có động lực. Cứ như vậy, bất luận Arsenal đối mặt đối thủ như thế nào, liền đều không cần lo lắng ghi bàn. Trải qua truyền thông nhuộm đẫm, tựa hồ tất cả mọi người đều biết Quaresma khả năng muốn ở cuộc tranh tài này bên trong đánh vỡ Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma đúng là không có biểu hiện ra đối với phá kỷ lục có cỡ nào cường dục vọng. Dĩ nhiên đối với Milan fan bóng đá tới nói, này có thể tuyệt không là bọn họ hy vọng phát sinh ở San Siro sự tình. Nếu để cho Quaresma ở San Siro đánh qua do Milan cầu thủ duy trì Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục, cùng đôi kia với Milan tới nói tuyệt đối là một cái to lớn sỉ nhục. Thậm chí đã có fan bóng đá hô lên tình nguyện bị đào thải cũng không nên bị Quaresma phá kỷ lục khẩu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, cái này cũng là bởi Milan lạc hậu quá nhiều, trở mình hy vọng xa vời. Nếu không thì một hạng không quá quan trọng ghi chép là làm sao không cách nào cùng thẳng tiến trận chung kết đánh đồng với nhau. Kỳ thực Quaresma thật không có quá coi trọng cái này kỷ lục. Dù sao hiện tại quan trọng nhất chính là ổn thỏa đem Milan đưa ra cục. Cho tới ghi chép, hắn rất phật hệ, phá cũng được, không phá cũng không đáng kể. Ngược lại còn có cuối cùng Champions League trận chung kết. Ở trận đấu kia bên trong, hắn xin thề chính là chết rồi tiến vào một cái bóng. Để Barca biết, bọn họ đến tột cùng bỏ qua cái gì. Đi vào sân San Siro, nghênh tiếp Quaresma chính là lớn vô cùng suýt thanh cùng nhục mạ thanh. Ở Milan fan bóng đá trong mắt, Quaresma chính là một cái để bọn họ căm hận cực kỳ ác ma. Quaresma nhưng cũng không thèm để ý. Hắn đã thành thói quen bị đối thủ fan bóng đá trọng điểm chăm sóc. Dù cho Milan fan bóng đá thái độ khả năng càng cấp tiến một ít, nhưng hắn vẫn như cũ nhẹ như mây gió, không để ở trong lòng, coi như là đồng tình một hồi người thất bại tâm tình đi. Trên thực tế, Quaresma hiện tại càng muốn nhìn vừa nhìn đối diện Milan các cầu thủ vẻ mặt. Hắn rất muốn biết, đang nhìn đến Arsenal đội hình ra sân sau, Milan các cầu thủ có thể hay không nổi trận lôi đình. Hắn xin thề, nếu như hắn là Milan cầu thủ lời nói, hiện tại nhất định rất muốn vẽ cái vòng tròn nguyền rủa Wenger. Bởi vì Wenger thực sự là quá phận quá đáng. Hiển nhiên, 3-0 điểm số ở một mức độ rất lớn đã có thể bảo đảm Arsenal thẳng tiến trận chung kết. Vì lẽ đó ở sân khách cùng Milan liều tấn công là không có chút ý nghĩa nào. Cũng là không lý trí. Vì lẽ đó Arsenal ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thuật chính là phòng thủ phản công. Hay là nói như vậy cũng không quá thích hợp. Chỉ có phòng thủ, không có phản kích. 442 thủ phát trận hình, Quaresma cùng Henry xuất hiện ở trên hàng tiền đạo, này không quá làm người bất ngờ, nhưng ở giữa sân cầu thủ sắp xếp trên, Wenger liền chặt chẽ vững vàng ném một viên lôi, Pires không ra trận, Dumberg không ra trận, Fabregas không ra trận, giữa sân bốn tên cầu thủ bên trong sẽ không có một cái là thuần túy tấn công cầu thủ. Gilberto Silva, Flamini, Alexander Song, cuối cùng còn có xuất hiện ở tiền vệ cánh vị trí Lauren. Bọn họ không cần tấn công, chỉ cần ở giữa sân một chữ hình gạt ra, hoàn thành càn quét chặn lại. Đây chính là Wenger cho toàn bộ của bọn họ nhiệm vụ. Liền một điểm tối thiểu che lấp đều không có. Wenger chính là nói rõ nói cho tất cả mọi người. Cuộc tranh tài này chúng ta không tấn công, chỉ phòng thủ, có năng lực nại các ngươi liền công đi ra, ghi bàn coi như các ngươi thắng. Thái độ như vậy quả thực làm cho tất cả mọi người đều tan vỡ. Này vẫn là cái kia chi lấy đẹp đẽ thế tiến công bóng đá nghe tên châu Âu Arsenal sao? Ta khả năng nhìn thấy một nhánh giả Arsenal, tu tiên cổ điển,